Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, nhân loại chống lại vạn ác thâm uyên, một cái bị dương quang vứt bỏ địa phương. Vĩnh hằng hắc ám là nơi này chủ truyền, nơi đó không có thời gian, không có sinh cơ, có chỉ là thâm thúy nhất nguy hiểm cùng tĩnh mịch. Không có ai biết vạn ác thâm uyên sâu bao nhiêu. Nó có vô số to to nhỏ nhỏ khe hở, răng khắp nơi, vô cùng vô tận. Dò xét vạn ác thâm uyên người, không có một cái nào có thể đi đến tận cùng dưới đáy. Chết tại chỗ sâu cũng không ít, nhưng là tại vạn ác thâm uyên chỗ sâu nhất, nơi này đột nhiên nghênh đón quang mang. Đó là một loại cực kỳ nhu hòa, đồng thời bao hàm toàn diện quang mang. Nếu là có người nhìn thẳng cái này ánh sáng, hắn sẽ cảm giác chính mình lâm vào một thế giới khác. Vô số cường đại tà ma, cửu u ác ma tới tấp tháo chạy, liền trực diện loại kia quang mang dũng khí đều làm không được. Cho vạn ác thâm uyên mang đến quang mang tồn tại là một cái thân mặc tinh bào, khuôn mặt lạnh lùng, có tóc dài màu bạc nam tử. Hắn là thiên đình cao nhất mấy vị đại đế một trong, tên đầy đủ giữa bầu trời Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế. Không chỉ có tinh thông mọi loại tiên pháp, càng chấp trưởng lấy thiên kinh vĩ, thông hiểu vũ trụ kiếp vận. Tử Vi Đại Đế đi vào vạn ác thâm uyên một nơi nào đó, hai mắt nhắm lại, đứng bình tĩnh đứng thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua, vực sâu lại khôi phục rồi yên tĩnh. Ra đi, không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm này xuyên thấu không gian, rơi vào hắc ám một nơi nào đó. Trong bóng tối, một trận gợn sóng phun trào. Chẳng biết lúc nào, một cái tựa như ảo mộng đen nhánh thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại Tử Vi Đại Đế trước mặt. Nó xen vào tồn tại cùng không tồn tại chi gian. Duy nhất có thể khiến người ta có chân thực cảm giác là nó có một đôi sáng như sao trời con mắt. Dạ đế, đem cầu thu. Tử Vi Đại Đế lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói không có chút nào khách khí. Thời điểm chưa tới, cái này tên là Dạ Đế tồn tại trả lời rất kiên định. Tử Vi Đại Đế nhìn qua Dạ Đế, trầm mặc một lát sau, tiếp tục mở miệng, ngươi lại mang xuống, có tin ta hay không trực tiếp đem kiến tộc tiêu diệt? Thật diệt kiến tộc, cửu u ác ma nhường thiên đình đến trấn áp sao? Dạ đế lắc đầu, ngươi không dám. Ầm ầm, quang mang kịch liệt hướng bốn tuần khuếch tán, thôn phệ mai một vạn vật, nham thạch, tà ma, cửu u ác ma, đại khí, trong không gian tất cả sự vật thoáng chốc biến mất hầu như không còn, tạo thành trống rỗng phương viên ngàn trượng hình tròn không gian. Trung ương nhất, Tử Vi Đại Đế cùng Dạ Đế vẫn như cũ rằng co. Dạ Đế thần sắc không có một tơ một hào ba động, bình tĩnh nhìn qua nam tử trước mặt. Kiến tộc nhất định phải sinh ra một vị vương, đây là hy sinh cần thiết, không phải về sau cửu châu giới chỗ trả ra đại giới sẽ lớn hơn. Tử Vi Đại Đế hừ lạnh một tiếng, không có cần thiết này. Đừng quên, nữ hoa nương nương là đứng tại thiên đình bên này. Nữ hoa nương nương là ưa thích nhân loại, thậm chí khai sáng một giới, sáng tạo ra mới nhân loại. Nhưng nàng dù sao không phải nhân tộc. Các ngươi kiếp nạn là toàn bộ đại lục phản phệ. Loại tầng thứ này kiếp nạn, nữ hoa nương nương sẽ làm loại nào lựa chọn? Trong lòng ngươi khó nói không rõ à? Nếu là liền điểm ấy hy sinh đều không làm được, các ngươi như thế nào tại phiến thiên địa này dẫy rủa? Dạ đế lời nói vẫn như cũ không nhanh không chậm, nhưng là mỗi một câu nói đều phảng phất muốn đem người kéo vào vĩnh viễn ngủ say trong bóng tối. Tử Vi Đại Đế nhắm mắt lại, chung quanh kia bao hàm toàn diện quang mang cũng dần dần giấu mất. Hắn tựa như một cái bình thường nam tử, trong bóng đêm quay người, rời đi, làm cho nhân loại huyết nhục đi đút no bụng kiến tộc vương. ta làm không được. Tử Vi đại đế lưu lại câu nói sau cùng. Thân ảnh bắt đầu biến mất tại mảnh này trong bóng tối. Vạn ác thâm uyên, đợt thứ hai kiến tộc thủy triều điên cuồng phá hủy lấy nhân loại tu sĩ xây tạo phòng tuyến. Có phòng thủ so sánh yếu kém mây mù chi cầu. Kiến tộc xông phá nhân loại tu sĩ sau phòng tuyến. Đưa chúng nó trước mặt gặp phải hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Tất cả nhân loại tu sĩ đều bao phủ tại kiến triều bên trong. Văn Cốc Tiên Tông căn cứ địa. To lớn tụ khí trận pháp bao phủ một phiến thiên địa. Đem tất cả tu sĩ bao trùm. Bọn hắn đứng tại một tòa cự đại trên núi. Đối phía dưới bầy kiến không ngừng phóng thích ra tiên pháp. Núi này thể là do trung giai linh khí biến thành. Cứng rắn đến cực điểm. Liền cự kiến răng cũng không thể cắn mở. Trên mặt đất, kiến tộc thi thể cũng sắp chồng chất thành núi. Máu chảy thành sông. Đồng thời, bầy kiến leo lên độ cao cũng càng ngày càng cao. Dường như từng lớp càng ngày càng mãnh liệt thủy triều. Các tu sĩ biết, nếu là cái này màu đen thủy triều đến núi đỉnh, như vậy ngoại trừ dục linh kỳ trở lên tu sĩ, những người còn lại đều đem mệnh tang ở đây. Lưu Tố Tố cầm kim lưu ly trường kiếm, đối phía dưới bầy kiến vung chém ra từng đạo nhỏ bé kiếm khí. Nàng chỉ có đạo chi thể ngũ đoạn. Mặc dù có tụ khí trận pháp lực lượng tăng thêm, kiếm khí này cũng vẻn vẹn tại cự kiến làn ra mặt ngoài. Vạch ra một đạo vết thương nhỏ ngấn mà thôi. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là cắn răng càng không ngừng vung chảm lấy trường kiếm trong tay. Nàng nhớ tới mệnh tang kiến miệng người nhà, nhớ tới tặng cùng nàng trường kiếm An Lâm tiền bối. Nàng biết mình không thể cô phụ những người này. Nàng muốn cạn kiệt chính mình tất cả lực lượng. Màu đen thủy triều càng ngày càng cao rồi. Có lẽ không bao lâu, nàng cũng muốn mệnh tang kiến miệng đi. Lưu Tố Tố kia trắng noãn trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối. Đáng tiếc An Lâm tiền bối thanh kiếm này a. Vạn ác thâm uyên lớn nhất mây mù cầu. Nơi này bầy kiến nhất là mãnh liệt kinh khủng. Không chỉ có là trên mặt đất nhúc nhích đen nhánh cự kiến. Trên bầu trời còn có dường như châu chấu lít nhít đánh tới kiến bay. Thiên đình thế lực phòng thủ cứ điểm. Dường như màu đen thủy triều to lớn đá ngầm. Chống cự lại đếm mãi không hết kiến tộc đại quân. Từng đạo sáng chói chói mắt tiên pháp oanh kích lấy bầy kiến. Kim sắc tường thành bị bầy kiến va chạm đến chấn động. Trên bầu trời kiến bay, dường như châu chấu, điên cuồng hướng người thi pháp đánh tới. Một khi đột phá tiên pháp phòng tuyến, bọn chúng sẽ không chút do dự đem trên tường thành tu sĩ xé rách. Tại loại này chiến đấu bên trong, cho dù là hóa thần kỳ lão sư cũng sẽ kiệt lực cùng thụ thương. Kiến tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, bọn hắn cũng không phải động cơ vĩnh cửu. Không ngừng phóng thích tiên pháp luôn có dừng lại một khắc. Ở đây mấy ngàn danh học sinh, càng là có một loại tùy thời đều sắp không kiên trì được nữa cảm giác. Bọn hắn chưa bao giờ gặp loại này chiến đấu. Núi thây biển máu, huyết dịch hóa thành dòng sông nhường đại địa biến sắc. Tử vong thời khắc nguy cơ bao phủ toàn thân, một chút mất tập trung. Khả năng liền bị trên bầu trời kiến bay xé rách, bọn hắn không thể dừng lại, cũng không dám dừng lại. Đập bổ khí đan, uống nhịp đập, uống thực bảo, bức bách chính mình nâng lên tinh thần. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn có lẽ sẽ trong trận chiến đấu này thuế biến. Có lẽ sẽ vĩnh viễn nặng ngủ ở nơi này. Văn Cốc Tiên Tông phòng thủ trận địa. Kiến tộc đã công trên tòa kia núi cao, bọn chúng điên cuồng phóng tới đám người, mở ra máu tanh miệng lớn, Lưu Hổ chăm chú đem Lưu Tố Tố bảo hộ ở sau lưng. Nhưng cũng là toàn thân ngăn không được run rẩy. Nhưng vào lúc này, điên cuồng kiến tộc đại quân bỗng nhiên dừng lại, bọn chúng hai mắt trở nên mờ mịt đã mất đi tiêu cự. Dường như pho tượng đứng im bất động, ầm ầm. Các tu sĩ công kích không có đình chỉ, đem trên núi kiến tộc toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn còn chưa hiểu vì sao kiến tộc nhóm đình chỉ tiến công. Sau một khắc, kiến tộc đại quân lại bắt đầu động. Các tu sĩ lại bắt đầu khẩn trương lên, không muốn sống hướng phía dưới kiến tộc sử dụng tiên pháp oanh kích. Dị biến cũng tại lúc này phát sinh. Kiến tộc đại quân bỗng nhiên không giống quân đội. Quân đội là chỉnh tề, liền xem như chiến đấu cũng là có phương hướng tính, mục tiêu tính. Nhưng bây giờ kiến tộc trở nên hỗn loạn vô tự đứng lên. Bọn chúng bốn phía tán loạn, dẫm đạp, không có mục tiêu hướng từng cái phương hướng chạy. Có thậm chí công kích bốn tuần cự kiến, thậm chí nuốt đồng bạn. Chúng tu sĩ nhìn qua tự hành sụp đổ kiến tộc đại quân, tới tấp há to miệng. Đây là tình huống như thế nào? Bọn chúng đều điên rồi sao? Lưu Tố Tố trừng mắt sáng tỏ hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin mở miệng nói. Kiến tộc khát máu bạo thực, nhưng là tính cả bạn đều ăn cự kiến. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nói không có cự kiến nhằm vào tòa này trên ngọn núi lớn tu sĩ, nhưng bọn hắn công kích lại không có đình chỉ. Sợ kiến tộc đột nhiên lại khôi phục rồi trật tự. Thiên đình thế lực cứ điểm, làm mọi người thấy hỗn loạn vô tự kiến tộc đại quân về sau, trận trận vui sướng tiếng hoan hô tại trên tường thành bảo phát đi ra. Kiến vua là tiền tuyến kiến tộc đại quân ý thức người thao túng. Kiến tộc đại quân lâm vào vô tự hỗn loạn nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là kiến vua đã chết. Chém đầu kiến vua nhiệm vụ thành công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.